Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, đại đạo 3000 không hỏi từ đâu tới. Lấy lại tinh thần Giang Lan, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía bên cạnh, gọi là tỉnh hắn sư tỷ. Lúc này Tiểu Vũ mặc hơi phổ thông ăn mặc, tay áo bị nàng xếp, lộ ra dơ lên hai cánh tay dính đầy cho bụi. Quần che ở chân dài, giày tự nhiên không để cho ngón chân lộ ra, dễ dàng bị thương. Sư tỷ ngươi trên mặt có không ít cho bụi. Giang Lan mở miệng nói, Tiểu Vũ cũng không để ý chính mình mặt, mà là mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn Giang Lan. Sư đệ, ngươi đi ra. Nàng đi tới Giang Lan bên người, giật giật cánh tay đem Giang Lan chen chúc đi. Ta tới xây nhà đi. Sư đệ nhìn là được. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ cái, sợ là 3 tháng liền sụp. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Tiểu Vũ cái. Sư đệ, ngươi nói thật với ta. Tiểu Vũ cầm trong tay viên đá nhìn Giang Lan nói, ngươi có phải hay không là trong truyền thuyết trong 1 vạn không có một tuyệt thế thiên tài? Ta có thấy nhân nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn từ đó đốn ngộ đốn ngộ. Nhưng là từ không có thấy nhân vừa có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn đốn ngộ. Cũng có thể nhìn sách vở đốn ngộ. Chớ nói chi là nhổ cỏ đốn ngộ. Khoa trương nhất còn là mới vừa. Sư đệ dựng xây nhà lại cũng phải lâm vào đốn ngộ. Ngoại trừ trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Ai có thể làm được sư đệ loại trình độ này đây? Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn Tiểu Vũ trong tay viên đá. Trong đầu nghĩ sư tỷ có phải hay không là phải dùng cái này đập nhân. Có thể là vận khí ta tốt một ít, hiểu đồ vật nhiều hơn một chút. Cộng thêm, chấm ngoặc kép, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng. Cộng thêm cô tịch một ít, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy hắn cô tịch. Hắn đợi ở đệ cửu phong, chỉ là bởi vì nơi này an toàn hơn. Không cần thiết cho mình hoặc là cho sư phụ thêm phiền toái. Ta một người thời điểm cũng không đốn ngộ a. Tiểu Vũ trợn trắng mắt nói. Cô tịch là có thể đốn ngộ. Đại hoang không biết được bao nhiêu tiên nhân. Xây nhà đi. Giang Lan tiếp tục xây dựng nhà. Lần này ta cẩn thận một chút. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, quay đầu liếc nhìn Tiểu Vũ. Tiếp tục nói. Sư tỷ không vẫn còn chứ? Tiểu Vũ không có nói gì. Cũng còn khá nàng có dự kiến trước. Sáng sớm biết được sư đệ không xem trọng sẽ lâm vào đốn ngộ. Nếu không bữa tiệc này ngộ. Không biết rõ lại là bao nhiêu năm qua đi. Sư đệ, ngươi một mực đốn ngộ. Có phải hay không là muốn trộm trộm vượt qua ta? Tiểu Vũ cho Giang Lan đưa viên đá. Nàng vốn là đến giúp đỡ. Không dám lộn xộn. Thỉnh thoảng tường không quá bền chắc. Vấn đề hạ xuống. Giang Lan quay đầu nhìn Tiểu Vũ, đưa tay ra vỗ một cái Tiểu Vũ đầu, nói, sau này sư tỷ liền do ta bảo vệ. Tiểu Vũ đem Giang Lan tay lấy ra, sau đó đi tới chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Lan nói, ta mới là sư tỷ, chờ lần sau khiêu chiến cuộc so tài ta thắng, sư đệ cái gì cũng phải nghe ta. Nghe vậy Giang Lan, quay đầu tiếp tục xây dựng nhà. Còn cần không thiếu thời gian mới có thể xây dựng hoàn thành. Khiêu chiến cuộc so tài hắn không có để ở trong lòng. Cuồng vọng long không khiêm tốn một ít, là không có khả năng thắng được hắn. Năm sau, tốt phòng mới xuất hiện trong sân. So với ban đầu muốn lớn một chút, cũng cao một chút, bất quá dạng thức cùng ban đầu chênh lệch không lớn. Bởi vì có Tiểu Vũ, cho nên lúc trước trên căn bản thêm rồi một ít gì đó. Trong sân vẫn có một ít bụi hoa, có một tòa hòn đá điêu khắc núi giả, nhiều đồ tự nhiên cũng có. Núi giả bên cạnh nhiều một ao nước nhỏ, thủy là Giang Lan đặc biệt từ những địa phương khác dẫn tới nước chảy. Cái ao cũng không phải là dùng để nuôi cá, mà là để cho Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh rửa chân. Nàng thường thường chân trần chạy loạn, thỉnh thoảng giày sẽ còn mất, đọc sách bàn đá ở cái ao cách đó không xa. Thuận lợi với nghịch nước Tiểu Vũ nói chuyện với nhau. Như thế, liền không có vấn đề gì. Rất đơn giản chỗ ở. Chưa tới một ít năm. Chính là bọn hắn cộng đồng an thân chỗ. Đương nhiên, thân là thần nữ Tiểu Vũ. Vẫn là phải lâu dài cư ngụ ở giao trì. Đây là thần nữ chức trách. Giang Lan cũng có thể mang lên ở một thời gian. Chuyện này còn rất xa. Không cần cuống cuồng. Trong sân, Giang Lan ngồi ở bàn bên nhìn sách vở. Là một ít thuật pháp sách vở. Bổ sung loại này kiến thức mặc dù hơi gân gà. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sư đệ, ta nói đi. Thêm một ao nước khẳng định tốt. Tiểu Vũ ngồi ở bên hồ nước chân trần đánh phía trước mặt nước. Rất vui vẻ. Không biết là bởi vì nhiều một cái ao. Hay là bởi vì xây xong nhà mới. Nhìn Tiểu Vũ liếc mắt. Giang Lan liền không để ý tới nữa. Sư tỷ nói là hồ. Chỉ là bị hắn cự tuyệt rồi. Cuối cùng đổi thành rồi cái ao. Hồ. Trắng nõn chân ngọc rơi vào mặt bàn. Là chân trần Tiểu Vũ. Đúng rồi. Cái này cho sư đệ. Gần đây xây nhà quên. Mộc Kiếm bị đưa đến Giang Lan bên cạnh. Xây nhà tương đối bận rộn. Mộc Kiếm sẽ không thường gia trì. Bây giờ cái hết nhà ở. Lại nên vì Mộc Kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Để sách xuống. Nhận lấy Mộc Kiếm. Giang Lan phát hiện Mộc Kiếm bộc phát bất phàm. Dù là không có gia trì Trảm Long chân ý. Đối Trảm Long cũng phi thường có lợi. Tiểu Vũ không có quấy giày. Chạy đến trong sân. Thử đi tiếp xúc tâm thần sân. Tâm thần sân Giang Lan cũng càng tân qua một lần. Đã phi thường đến gần tâm thần khách sạn. Nhưng là có nhiều chỗ cuối cùng không cách nào làm được giống nhau. Không phải giống nhau như đúc. Mà là có nhiều chỗ tâm thần khách sạn có đặc biệt khí tức. Mà tâm thần sân, Giang Lan không cách nào làm được. Đến bây giờ không biết rõ nguyên nhân. Giang Lan nhìn sân Tiểu Vũ. Từ mùa xuân đến mùa đông. Từ tuyết nhân mọc như rừng đến bụi hoa mở lại. Thời gian đang trôi qua. Hắn tu luyện đồng thời rất thường thấy Tiểu Vũ. Phảng phất Tiểu Vũ trở thành hắn tu luyện một bộ phận. Hôm nay, Giang Lan ngồi ở trước bàn đá. Hắn nhìn đang đánh lý bụi hoa Tiểu Vũ. Trong lòng có một loại an bình. Lúc này trong mắt hắn, viện trưởng thật giống như bị độc dựng lên. Tiểu Vũ trở thành hắn bốn mùa. Trở thành hắn không thể thiếu một bộ phận. Đi trên đường hắn không còn cô đơn nữa. Không hề một thân một mình. Đại đạo chi lộ không nhất định chỉ có chính mình. Nói không chỉ có do thiên địa tới. Cũng có thể nhân người khác mà sống. Đại đạo 3000, ngàn cách biến hóa. Mọi thứ từ đâu tới. Mà sư tỷ tại sao không thể trở thành bên cạnh hắn nói. Hoặc là tiến tới nói. Ba động vô hình trực tiếp khuếch tán. Ban đầu đang xử lý bụi hoa Tiểu Vũ đột nhiên có một loại đốn ngộ cảm giác. Phảng phất đối với đạo có đi một tí hiểu ra. Để cho người ta ấm áp, để cho người ta hoan hỉ. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền thanh tỉnh lại. Theo sau đó xoay người nhìn hướng Giang Lan vị trí. Lúc này Giang Lan chỉ là trợn đến mắt nhìn Tiểu Vũ. Thấy ánh mắt thanh minh Giang Lan, Tiểu Vũ trong mắt có người nghi ngờ. Nàng đứng dậy đi tới Giang Lan đối diện ngồi xuống. Sư đệ, vừa mới ngươi có phải hay không là muốn kéo ta đồng thời đốn ngộ? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực ra hắn hiểu ra trong nháy mắt, liền cắt đứt chính mình. Cái loại này đạo cảnh hắn không có đánh vỡ, chỉ là giấu ở đáy lòng. Sau này có lẽ có thể để cho hắn đi về phía xa hơn vị trí. Hắn rất thích loại cảm giác đó. Đột nhiên có thanh âm truyền tới. Giang Lan với Tiểu Vũ nhìn tới. Là Côn Lôn đại điện phương hướng. Lúc này ban đầu chỉ có thất bó buộc quang đại điện. Bất ngờ biến thành 8 bó quang. Như thế là đại biểu cách đại hôn chỉ có 1 năm. Hoặc có lẽ là sang năm đó là bọn họ đại hôn thời hạn. Năm nay là Giang Lan nhập môn thứ 595 năm. Thiên tiên viên mãn tu vi. Cách thử tấn thăng tuyệt tiên chỉ có 40 năm khoảng đó. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.